Chiến thần bất bại, chương 419. Ta rất không vui, góc truyện audio.com, Á Đức Lý An Adrian cảm thấy khiếp sợ trong lòng. Hắn đã nhìn thấy thương pháp của rất nhiều các thiên tai, nhưng mà thương pháp này của Lăng Húc đã làm cho hắn cảm thấy kinh, cảm thấy run rẩy. Bởi vì một thương này xuất ra đã có mang theo một tia hồn vực vị đạo. Sở dĩ hai gã vương hùng võ giả không tự chủ mà ra tay chống đỡ chính là do tác dụng của một tia hồn vực cực nhạt này. Dù cho nó có là thương pháp thô thiển cấp thấp đi chăng nữa, nhưng nếu như đã có thể sinh ra lực lượng của hồn vực thì thương pháp đó cũng trở nên cực kỳ đáng sợ. Trên cấp đại sư, đó chính là hồn vực mà mọi người hay dùng một cái tên khác để gọi, đó là thánh vực. Ngộ ra được lực lượng hồn vực là cường giả phong thánh cần phải có. Á Đức Lý An Adrian không nghĩ được rằng lại có thể thấy được lực lượng hồn vực xuất ra từ trên người trẻ tuổi này. Tuy rằng trong thương pháp của Lăng Húc lực lượng hồn vực rất là nhạt, chỉ như thoảng qua, như có như không, dường như rất khó phát hiện được, nhưng mà lực lượng đó chính là lực lượng của hồn vực tên gia hỏa này. Hắn chính là một thiên tài hay sao? Ánh mắt ngạc nhiên của Á Đức Lý An Adrian không khỏi nhìn về phía Lăng Húc. Dưới mái tóc dài ngân sắc là một khuôn mặt đầy cuồng nhiệt, trong cặp mắt màu cam kia lộ ra khát vọng chiến đấu điên cuồng làm cho Á Đức Lý An Adrian có chút sửng sốt. Kiệt ngạo, cố chấp, cuồng nhiệt, đây không phải là những tính cách hắn thích, nhưng mà khi những điểm này trộn lẫn lại với nhau ở trên người của thiếu niên ngân phát trước mặt hắn đây lại tạo ra cảm giác chói lọi làm cho người khác không thể nhìn chằm chằm vào được. Thất giai hay là bát giai? Á Đức Lý An Adrian cảm thấy khó có được phán đoán chính xác của mình, hắn luôn tự nhận mình là người có tầm nhìn lợi hại, nhưng lần này ngân phát thiếu niên trước mặt hắn lại làm cho hắn có chút đắn đo. Là do lực lượng của hồn vực ảnh hưởng phán đoán của mình. Á Đức Lý An Adrian lập tức phủ định điều này, đối với lĩnh ngộ hồn vực hắn đã có những bước đi dài, đối với khoảng cách tới thánh vực đối với hắn chỉ còn một bước nữa thôi, lĩnh ngộ của hắn so với Lăng Húc cao thâm hơn rất nhiều. Thế nhưng điều gì đã làm cho phán đoán của chính mình trở lên lung lay không chắc chắn? Á Đức Lý An Adrian tự nhủ thầm trong lòng. Bởi vì sự cố chấp cuồng nhiệt trong hắn đã làm cho người khác cảm thấy kinh tâm. Lăng Húc cầm thương đi tới trước, cước bộ trầm trọng giống như là trọng thương binh sắp xung trận, chiến ý dâng trào, ngân phát phấp phới, một cỗ chiến ý điên cuồng thảm liệt bùng lên, giống như là thực chất hướng tới ba người mà đánh tới. Hả, Yến Đồ ngạc nhiên khi nhìn thấy thương pháp của Lăng Húc. Thực lực không tệ, Vinh Lão cần bắt sống hắn. Vâng, Điện Hạ, Vinh Nhu khom người cung kính đáp lời Yến Đồ, hắn dựng người lại chậm rãi đi về phía Lăng Húc. Tiểu Húc Húc, bem chết hắn đi, băm trà xiên thịt hắn đi. Đường Thiên ở bên cạnh gào thét cổ vũ nhiệt tình, ngươi câm miệng cho ta. Lăng Húc quay lại mặt đầy giận dữ quát lớn. Đường Thiên trừng mắt nhìn lại Lăng Húc, này Tiểu Húc Húc, ta đang cổ vũ ngươi cơ mà, lão giặc già đó nhìn qua cũng có chút lợi hại đó nha. Ngươi câm miệng lại cho ta. Lúc này trên trán Lăng Húc đã nổi đầy gân xanh, không nên sơ ý đó, người già là kẻ thành tinh, tên giặc già như thế này nếu không cẩn thận đối phó sẽ gặp nguy hiểm đó, nếu ngươi không ngậm cái miệng lại, một thương này của ta sẽ xiên ngươi thành tổ ong. Mũi thương của, góc truyện audio.com, Lăng Húc hướng về Đường Thiên, vẻ mặt tức giận thâm xì lại chửi ầm lên. Chuyện được copy tại truyện full này, ngươi đối xử với đồng bọn như thế đó hả? Đường Thiên lầu bầu trong miệng. Hạc sờ sờ mũi, đã biết hai tên hâm này sẽ gây hấn với nhau nhưng mà sao chính mình vẫn còn bình tĩnh như thế chứ? Tự nhiên lúc này đây Hạc lại thấy mình đúng với câu Hạc giữa bầy gà. Xem ra chính mình phải chủ động một chút mới đúng thôi. Được rồi, dù sao đối thủ nào so với tên Đường Thần Kinh đều tốt hơn nhiều. Hạc tiến lên một bước, mặt như bạch ngọc, mắt sáng tinh quang, phong tư yêu nhã hỏi lớn. Xin hỏi, vị nào sẽ là đối thủ của tại Hạ đây? Tất cả lặng im, không ai hưởng ứng, gió thổi lá cuốn yên tĩnh lạ thường. Vẻ mặt Hạc trở lên cứng đờ lại, Đường Thiên lúc này đây không còn nín cười được nữa, ôm bụng cười lớn chỉ vào Hạc. Ha ha ha ha, tiểu Hạc tử à, tiểu Hạc tử, không ai thèm chú ý tới ngươi, không ngây thèm chú ý tới ngươi. Quả nhiên là bị hắn cười nhạo rồi, khuôn mặt Hạc không chút biểu tình, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm. Bình tĩnh phải bình tĩnh, Nhạc, ngươi là người trong gia tộc được giáo dục đàng hoàng, là một người gia giáo, không nên so sánh cùng với những tên nhà giàu mới nổi này. Khuôn mặt Hạc cứng đờ lại, nhãn thần có chút lạnh lẽo, bàn tay đang nắm chuôi kiếm lới lỏng ra. Không cần phải trông mặt mà bắt hình dong làm gì cho khổ. Hàn quang trong mắt Hạc đại thịnh, Hạc vung Hạc kiếm trong tay lên, trường bào rộng thùng thình phiêu giật trong không trung, không gió mà lay động, kiếm khí sắc nhọn trong ánh mắt trong giây lát tràn ngập toàn bộ đại sảnh, gạch vách tường trong đại sảnh bỗng chốc xuất hiện vô số lỗ thủng li ti. Xoát tấm bình phong vốn đã phủ đầy vết dạn nhanh chóng vỡ tan trong nháy mắt. Lúc này đây, Hạc giống như một thanh bảo kiếm đã xuất ra khỏi vỏ đang tỏa ra uy áp sắc bén đáng sợ. Chung quanh là một mảnh yên tĩnh đáng sợ. Toàn bộ đại sảnh lúc này là một sự tịch mịch. Hạc đã thay đổi một cách mạnh mẽ, đã làm cho mọi người sững sờ vì sự thay đổi này. Con người này không phải là một thiếu niên ôn thuận như ngọc nhẹ nhàng như gió xuân thôi sao lại thay đổi nhanh chóng như vậy chứ? Chỉ có thiếu niên như Thân Đường Tiên là vô tâm cất tiếng cười sảng khoái ở trong đại sảnh. Ha ha ha ha, tiểu Hạc tử, ngươi lại thất bại lần nữa rồi. Ta mắc cười quá, ta chết vì cười mất. Tiểu Hạc tử, không ai thèm chú ý tới ngươi, không ngây thèm chú ý tới ngươi. Đường Tiên lúc này đang lăn lộn trong sảnh nhăn nhở cười cợt Hạc. Hạc đối với Đường Tiên lúc này đây hoàn toàn tắt tiếng. Hai mắt Hạc cụp xuống, cánh tay ở dưới trường bào lay động mãnh liệt. Tên hỗn đản này, Hạc cố gắng lên, đây là một loại tu hành đúng, đây chính là tu hành tâm cảnh phải kiên định lên. Hạc không ngừng như thầm ở trong lòng như vậy, trong lòng Hạc lúc này đây đang cố gắng trấn tĩnh lại. Đây là một loại khổ tu, Hạc ngươi phải cố gắng lên. Trong lúc này đây trong tâm tình của A Đức Lý An, Adrian, đã bao trùm một mảng hỗn độn, vừa rồi Lăng Húc đã làm cho hắn cảm thấy kinh diễm vô cùng, đã làm cho hắn cảm thấy rung động vô cùng. Lúc này đây, Hạc như một ngọn băng sơn trầm ổn lại đột nhiên bộc phát ra khí thế cường đại, hơn nữa ở trên người hắn còn bộc phát ra một cỗ khí thế vị đạo đặc biệt làm A Đức Lý An, Adrian có thể nhận ra. Lực lượng thuộc về hồn vực, ánh mắt của A Đức Lý An, Adrian nhìn về phía khuôn mặt xinh đẹp của Hạc. Hạc cùng Lăng Húc là hai phong cách hoàn toàn trái ngược nhau, Lăng Húc thì cuồng. Góc truyện audio.com, nhiệt cố chấp hoàn toàn trái ngược với Hạc, một kẻ bình tĩnh làm cho người khác cảm thấy một cỗ hàn ý thấu xương. A Đức Lý An, Adrian không khỏi chán nán nhìn về phía A Tú đệ tử đắc ý của mình. Khí chất và phong cách của hai người tương đối giống nhau, nhưng mà hiển nhiên, Hạc so với A Tú thì lại hoàn toàn vượt xa. Cháu trai của thiên hậu chòm sao xạ thủ sao, quả nhiên không hổ là danh môn đứng sau trợ giúp. Yến Đồ nhăn nhăn chán không khỏi có những suy nghĩ trái ngược, so với Lăng Húc thì Hạc khó đối phó hơn nhiều. Ở trên thiên lộ người có thể gọi tên nữ nhân đó không nhiều, đó không phải là người dễ chọc vào. Mà như là thiên hậu của chòm sao xạ thủ là người nắm giữ chòm sao xạ thủ, bản thân là tồn tại cấp độ nghịch thiên phong thánh là tiễn thánh. Yến Đồ dám khẳng định là ngay cả ca mình cũng không có khả năng trêu chọc vào nữ nhân này. Giản lão ta muốn hắn sống. Yến Đồ trầm giọng lại. Vâng thưa điện hạ, Giản Phong Nguyên đáp lời. Hắn đương nhiên là biết được thân phận của Hạc, Yến Đồ không muốn trêu chọc hắn, đương nhiên là hắn cũng không muốn điều đó, nhưng mà hiện tại Yến Đồ lại ra lệnh, hắn cũng không thể tránh được điều này. Giản Phong Nguyên nghiêm mặt lại. Hạc điện hạ, chòm sao xạ thủ cùng với chòm sao đại hùng ta không có xung đột về mặt lợi ích. Giản Phong Nguyên xưng Hạc là Hạc điện hạ cũng không có gì là không đúng. Thiên hậu vốn không có con nối dõi, Hạc có khả năng là người kế thừa của chòm sao xạ thủ, gọi một tiếng điện hạ cũng không phải là làm quá. Hạc không chút biểu tình mà cắt lời của Giản Phong Nguyên. Chòm sao xạ thủ không có khúc mắt gì cùng ta, các hạ không cần nhiều lời. Xuất chiêu đi, Giản Phong Nguyên nhăn mặt lại, ngươi nói không có khúc mắc thì sẽ không có khúc mắc sao? Thiên hậu nói không có khúc mắc sẽ không có khúc mắc sao, nhầm to rồi, thiên hậu nói không có khúc mắc thì cũng không có ai dám khẳng định là không có khúc mắc. Yến Đồ làm bộ như không nghe thấy điều đó, tên Hạc này phiền phức đây, hắn cũng không muốn động chạm vào hắn, dù sao không làm tổn thương Hạc là tốt rồi. Yến Đồ nhìn về hướng Đường Thiên, ánh mắt hắn ngưng tụ này, chỉ cần bắt được tên gia hỏa này như thế là chiến thắng rồi. Chiến đấu hay làm trò gì gì đó chỉ là lãng phí thời gian của mình mà thôi, chính mình đã cẩn thận rồi. Cái gọi là kỳ tích chính là mang công lao đeo quanh mình à. Tất cả nên kết thúc đi thôi. Yến Đồ đột nhiên tấn công, thân hình như phi tiễn, hướng Đường Thiên lao thẳng tới. Thể hình hắn khôi ngô, động tác bổ nhào xuống được phát động một cách rất tự nhiên, thế như mãnh hổ xuống núi thể hiện khí thế bá đạo mãnh liệt. Đột nhiên một bóng người xuất hiện ngăn trở Yến Đồ, thân hình đó chính là A Đức Lý An, Adrian. Cùng lúc đó ở hai bên trái phải hắn xuất hiện thêm hai thân ảnh là A Tú cùng Lưu Trung Quang. Ba người A Đức Lý An, Adrian, đồng thời xuất thủ, đem Yến Đồ bao vây lại. Yến Đồ hừ lạnh, không có giảm tốc độ lại, cả người hướng về phía A Đức Lý An, Adrian, mà đánh tới, hai tay đang ôm trong thân đột nhiên mở rộng ra ngoài. Giống, khiếu âm trầm thấp vang lên, như tiếng hùng bào trong núi, cả người Yến Đồ sáng lên một vòng quang mang màu rám nắng, hai tay đang hướng ra ngoài đột nhiên chụp xuống, giống như bạo hùng chụp mồi, lực lượng đánh ra bá đạo tuyệt luân. Hai mắt A Đức Lý An, Adrian co rụt lại, ở sâu trong đôi mắt A Đức Lý An, Adrian, phảng phất như quang mang chiến ý như bừng lên, song trường của hắn như phong như bế, động tác liên. Góc truyện audio.com Min tựa như có cao su bám dính song trường của hắn. Yến Đồ cảm thấy trở lực quanh thân hắn tăng lên rất nhiều, cảm giác như là rơi sâu vào vũng bùn. Trong mắt hắn hiện lên vẻ tàn khốc, quang mang trên thân hắn càng lúc càng thịnh, hắn tức giận gầm lên một tiếng, quang mang bao phủ hai tay hắn đột nhiên vặn vẹo hóa thành hùng thủ rít gào đánh tới song trường của A Đức Lý An Adrian. Phành, toái mang tung tóe trong không trung, thân hình A Đức Lý An Adrian run lên lùi về phía sau mấy bước. A Tú cùng Lưu Trung Quang cùng lúc tấn công về Yến Đồ, làm cho Yến Đồ nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể hắn run lên, Lưu Trung Quang chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền tới, cả người bị đánh bay ra ngoài. A Tú cảm thấy lúc này máu huyết như đang sôi lên, con mắt hắn càng thêm sáng ngời, ngón tay vung lên, liên tiếp đánh lên trên người Yến Đồ. Yến Đồ trợn tròn mắt, cút, A Tú kêu lên, cả người cũng bị đánh bay ra ngoài. Trên người Yến Đồ hiện lên vô số điểm sáng như tinh đồ, những nơi mà bị A Tú đánh trúng sáng lên từng quang điểm trông rất đẹp mắt. Yến Đồ hừ lạnh, khinh miệt nói, thủ đoạn như vậy mà muốn vây khốn ta sao? Bốp bốp bốp, từng quang điểm trên người hắn từng điểm vỡ ra, trong nháy mắt quang điểm trên người hắn quét sạch không còn chút nào. Sắc mặt A Tú đại biến không thể tin nổi nhưng gì đang xảy ra, nhìn chằm chằm về phía Yến Đồ làm sao mà lại mạnh thế chứ? Hắn bỗng nhiên hiểu được trong kế hoạch mà bọn A Đức Lý An Adrian vạch ra, bọn họ đã đánh giá thấp thực lực của Yến Đồ. A Đức Lý An Adrian cũng ý thức được vấn đề này, nhưng mà hắn không có hoảng loạn, hắn không chút hoang mang đứng thẳng lên. Thực lực của Điện Hạ thực ra là nằm ngoài dự đoán của mọi người mà. Ha ha ha ha, Yến Đồ cười lớn, có thể làm cho Liệp Nhân cảm thấy ngoài ý muốn, thực sự là làm cho ta có cảm giác thật là sảng khoái mà. Đúng thế, Á Đức Lý An Adrian thừa nhận sai lầm của chính mình. Lúc trước ta có một vấn đề không thể nghĩ ra, vì sao Hùng Vương Bệ Hạ lại phái đích thân Điện Hạ tới đây? Ta vẫn tưởng là đối với chuyện này Hùng Vương Bệ Hạ rất coi trọng, nhưng giờ ta đã hiểu rồi, nhưng giờ đây ta đã hiểu rồi. Đó là vì thực lực của Điện Hạ, trong ba người kế thừa của Chòm Sao Đại Hùng, Điện Hạ là người mạnh nhất. Quả nhiên không hổ là Liệp Nhân à, Yến Đồ cười hà hà. Tiên sinh tuy rằng đã lĩnh ngộ được hồn vực nhưng mà không phải đối thủ của ta. Ta hiểu rồi, Á Đức Lý An Adrian gật đầu chấp nhận sự thật này một cách khó khăn. Điện Hạ biết rõ là ta đã lĩnh ngộ được hồn vực nhưng mà vẫn có tin tưởng như vậy, chỉ có hai khả năng mà thôi. Một là Điện Hạ đã là thánh vực cấp nhưng mà tất nhiên không phải vậy, Điện Hạ tuy rằng đã có lĩnh ngộ được hồn vực nhưng mà vẫn còn cách thánh cấp một khoảng. Như vậy, chỉ còn một khả năng, đó là Điện Hạ có mang theo chí bảo bên người. Năng lực của tiên sinh thực sự làm cho Yến Đồ bội phục. Câu này Yến Đồ nói ra là thể hiện sự thật lòng của mình. Nhưng mà không nghĩ tới rằng tuy tự nhận mình là người thông minh, nhưng mà thất bại này cũng mang ý nghĩa tựa như là cái chết vậy. Á Đức Lý An Adrian tự cười nhạo mình, thần sắc bình tĩnh không chút sợ hãi. Tiên sinh như vậy, lòng yêu người tài của Yến Đồ lại nổi lên. Á Đức Lý An Adrian xua xua tay. Lời nói như vậy Điện Hạ không cần phải nói ra. Nếu phải chết như thế này để chấm dứt cuộc đời A Đức Lý An Adrian, ta cũng không có gì tiếc nuối. A Tú gắt gao nhìn về A Đức Lý An. Góc truyện audio.com, Adrian ánh mắt không khỏi xót xa, khóe miệng đang chảy dài một vệt máu. Trong mắt Yến Đồ hiện lên vẻ tiếc nuối. Vậy thì thật sự là đáng tiếc quá. Bỗng nhiên một thanh âm bất mãn khó chịu chen vào giữa cuộc nói chuyện của hai người. Này này này, ta nói cho các ngươi biết, ở đây ta là nhân vật chính. Ở nơi này ngươi nhất định sẽ bị cao thủ đánh bại. Nhanh qua đây ta sẽ cho ngươi biết rõ ràng điều đó. Sai lầm của các ngươi như vậy ta thực sự rất không vui à. Cách chương.